Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, yêu khí. Thế mà Vương Càn Nguyên đã ăn qua trận pháp thua thiệt. Lại làm sao có thể như vậy mà đơn giản lại bị trận pháp vây khốn. Diệp Hàn vung ra trận pháp trong nháy mắt, hắn liền trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Quá nhanh. Diệp Hàn phát hiện cho dù là chính mình thần thức cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được Vương Càn Nguyên quỹ tích, đây mới là Vương Càn Nguyên thực lực chân chính sao? Trong mơ hồ, Diệp Hàn chỉ nhìn thấy một đôi móng vuốt hướng về chính mình chộp tới. Giờ khắc này, Diệp Hàn mí mắt cuồng loạn. Hắn vừa định khởi động tật phong bộ né tránh Vương Càn Nguyên móng vuốt. Lại đột nhiên phát hiện mình thân thể đã bị một đạo linh lực trói buộc lại. Căn bản là không có cách động đậy. Muốn chết sao? Nhào tới trước mặt cuồng bạo linh lực để Diệp Hàn cảm thấy ngạt thở. Hắn bi ai phát hiện giờ phút này trừ tiến vào tháp chủ không gian. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào trốn rời này đôi ma chảo. Bại lộ thì bại lộ a. Thế mà đang lúc Diệp Hàn chuẩn bị tiến vào tháp chủ không gian thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác thân thể buông lỏng. Lại kia ngạt thở cảm giác cũng biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Hàn hướng phía trước nhìn qua. Chỉ thấy một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp chính che ở trước người mình. Vương Càn Nguyên cái kia chí mạng một chảo tự nhiên cũng bị cái kia bóng hình xinh đẹp đỡ được. Yêu khí xuất thế. Làm loạn nhân gian. Ta muốn trừ này yêu khí. Thánh cô, người như lại chặn ta làm việc. Chớ trách ta không cho ngươi hoàng các mặt mũi. Thu hồi ngươi tấm kia dối trá sắc mặt. Vương Càn Nguyên, ngươi nhiễu loạn sân thi đấu, không nhìn thi đấu quy, chẳng lẽ làm ta là không khí? Ngươi. Vương Càn Nguyên nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo ba màu linh vân đã bị hút 1/3, trong lòng càng ngày càng nhanh. Hắn biết hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn hủy đi cái này lôi trượng. Bằng không ngày sau hắn luyện khí vương gia tại Đại Châu Nam địa vị chỉ sợ còn không bằng hiện tại Mộ Dung gia. Bởi vì cái kia lôi trượng, để trong lòng của hắn nhớ tới cơ hồ đều nhanh muốn bị hắn quên hai chữ đạo khí. Thánh cô, đã như vậy chớ trách lão phu vô lễ. Các ngươi hai cái lão gia hỏa còn phải xem phim tới khi nào? Vương Càn Nguyên xông lấy trên đài hội nghị nổi giận gầm lên một tiếng. Theo Vương Càn Nguyên tiếng giống giận dữ truyền ra, chỉ thấy trên đài hội nghị đan thần tử cùng Mạnh Vô Tâm trong nháy mắt hóa thành hai đạo tàn ảnh. Một đạo thẳng đến giữa bầu trời kia lôi trượng, còn có một đạo thẳng đến thánh cô sau lưng Diệp Hàn. Trên trận tình thế biến hóa làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nghĩ không đến trận đấu này vậy mà diễn biến thành một hồi đại chiến kinh thiên. Mà cái này đại chiến ngọn nguồn lại là một kiện linh khí. Cái kia đến tột cùng là một kiện như thế nào linh khí? Tại sao lại bị Vương Càn Nguyên coi là yêu khí? Thế mà đang lúc mọi người vì món kia linh khí vận mệnh cảm thấy lo lắng lúc, trên đài hội nghị lần nữa bay ra hai bóng người. Cái này hai đạo tàn ảnh. Một đạo tự nhiên là Mộ Dung gia tộc trưởng đương nhiệm Mộ Dung Phục. Mà một đạo khác lại là Mạc gia gia chủ Mạc Thiên Trận. Mạc Thiên Trận vừa ra tay cũng là một cái khốn trận. Vừa tốt đem đang muốn đối cái kia lôi trượng xuất thủ đan thần tử vây ở cách lôi trượng vẻn vẹn một bước ngắn địa phương. Mà cái kia Mộ Dung Phục lại cũng không chậm. Tại thánh cô đồng thời thay Diệp Hàn ngăn trở hai người công kích về sau xuất hiện tại Diệp Hàn trước người. Một trận nguy cơ nhất thời bị hóa thành vô hình. Thánh cô thực lực làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nàng mặc dù chỉ là linh thể một tầng, nhưng là cùng toàn thân trên dưới đều là thượng phẩm linh khí linh thể tầng 6 Vương Càn Nguyên. Chiến đấu, y nguyên không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại là linh thể một tầng Mộ Dung Phục đối lên linh thể tầng 6 Mạnh Vô Tâm. Cảm giác cực kỳ cố hết sức, không có ra mấy chiêu. Mộ Dung Phục khí tức thì suy bại xuống tới. Diệp Hàn thừa dịp thời gian này nắm chặt khôi phục thương thế. Tại Mộc Linh Châu làm dịu, hắn thụ thương ngũ tạng lục phủ cấp tốc sửa chữa phục hồi lên. Đứt gãy cốt cách cũng một lần nữa khép lại. Rốt cục, Mộ Dung Phục bị một đạo cấp 7 linh phù đánh bay ra vô lượng đài. Mạnh Vô Tâm không nói hai lời trực tiếp công hướng Diệp Hàn. Thánh cô chỉ có thể lấy một chọi hai, đem Diệp Hàn hộ tại sau lưng. Diệp Hàn nhìn lấy thánh cô tại hai người giáp công dưới có chút chật vật, trong lòng cũng vạn phần lo lắng. Thương thế hắn coi như tận tốt cũng không giúp được cái gì. Loại này cấp bậc chiến đấu, trừ phi hắn phóng thích hoang lôi bạo, bằng không hắn bất cứ thủ đoạn công kích nào đều uy hiếp không linh thể cảnh cường giả. Hỏng bét, thánh cô nguy hiểm. Khi thấy Mạnh Vô Tâm vậy mà lấy ra một nắm lớn cấp 7 phù lục hướng về thánh cô ném tới thời điểm, Diệp Hàn trong lòng nhất thời trầm xuống. Cấp 7 phù lục uy lực tuyệt không phải cấp 6 phù lục có thể so sánh. Dạng này một thanh cấp 7 phù lục, thánh cô căn bản là không có cách ứng phó. Huống chi còn có Vương Càn Nguyên lão thất phu này. Quả nhiên, thánh cô ngăn cản cái này một thanh cấp 7 phù lục công kích, lại không cách nào ngăn cản Vương Càn Nguyên cùng Mạnh Vô Tâm hai người tiếp xuống tới hợp lực nhất. Kích, trực tiếp bị đánh ra vô lượng đài. Vô Tâm, người đi hủy đi cái kia thanh lôi trượng. Tiểu tử này giao cho ta. Vương Càn Nguyên nhìn xem trên bầu trời không ngừng hấp thu linh vân lôi trượng, mí mắt hơi hơi nhảy nhót. Hắn có loại không rõ dự cảm. Cái này khiến hắn càng thêm không kịp chờ đợi nghĩ muốn giết chết Diệp Hàn. Hủy đi lôi trượng. Diệp Hàn nhìn lấy Mạnh Vô Tâm bay về phía lôi trượng bóng người, trong lòng một mảnh băng hàn. Mấy lão giả này còn thật không biết xấu hổ. Chỉ sợ lần tranh tài này vô luận Mộ Dung gia tộc thắng hay thua, bọn họ cũng không tính buông tha Mộ Dung gia tộc, càng sẽ không bỏ qua chính mình. Diệp Hàn nhìn xem Mộ Dung gia tộc vị trí, Mộ Dung Bác vẫn không có xuất hiện. Hắn trong lòng có chút không hiểu. Mộ Dung Bác liền xem như muốn cho tất cả mọi người một kinh hỉ, cái này thời điểm cũng cần phải xuất hiện. Một khi chính mình chết, Mộ Dung gia tộc thì thật muốn bị danh chính ngôn thuận đào thải. Tiểu tạp chủng, hôm nay ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Liền để ngươi cùng ngươi luyện chế yêu khí cùng nhau gặp quỷ đi thôi. Vương Càn Nguyên căn bản sẽ không cho Diệp Hàn thở dốc thời gian. Hắn trực tiếp dùng một đạo linh lực trói buộc chặt Diệp Hàn. Sau đó như là ma vương buông xuống đồng dạng hướng về Diệp Hàn đi đến. Thật chẳng lẽ muốn tại cái này trước mặt mọi người bại lộ tháp chủ không gian? Diệp Hàn cảm giác có chút bi ai. Thân thể bị khốn trụ. Giờ phút này hắn liền hắn cái kia trương bảo mệnh độn phù đều cầm không ra. Trừ tiến vào tháp chủ không gian, hắn căn bản không có lựa chọn. Chỉ là nếu như tháp chủ không gian bại lộ, hắn đem triệt để không có ngày yên tĩnh. Giờ phút này Diệp Hàn lo lắng hơn là không trung lôi trượng. Mắt thấy cái kia mảnh ba màu linh vân còn thừa lại 1/3 không có hấp thu. Nếu là bị Mạnh Vô Tâm đánh gãy, lôi trượng không cách nào thành công tấn cấp. Vậy hôm nay đủ loại thì biến đến không có chút ý nghĩa nào. Mạc Thiên Trận đã bị đan thần tử cuốn lấy. Hắn căn bản không có dư lực lại đối phó Mạnh Vô Tâm. Thế mà ngay tại Diệp Hàn chuẩn bị phát ra ý niệm tiến vào tháp chủ không gian lúc, chói mắt bạch quang trong nháy mắt đem cả vùng đều chiếu sáng lên. Ngay sau đó một đạo sấm sét thanh âm từ trên trời giáng xuống. Diệp Hàn chỉ cảm thấy đạo sấm sét này tiếng như cùng rơi xuống hắn tâm lý một dạng, để hắn thân thể nhịn không được run rẩy. Không đợi Diệp Hàn kịp phản ứng, một bóng người từ trên cao rơi xuống, vừa vặn rơi vào Vương Càn Nguyên trước người. Đó là Mạnh Vô Tâm. Hắn làm sao lại chật vật như thế? Diệp Hàn định thần nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này Mạnh Vô Tâm tóc tai bù xù, toàn thân một mảnh cháy đen, thân thể rất nhiều nơi đều đã ra chóc thịt bong, khí tức cũng hỗn loạn không chịu nổi. Hiển nhiên là bị cái gì trọng kích. Chẳng lẽ cái kia một đạo sấm sét là? Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết cái gì thời điểm, trên bầu trời ba màu linh vân đã biến mất không thấy gì nữa. Mà lôi trượng như là thiên thần hạ phàm đồng dạng, cao ngạo lơ lửng giữa không trung. Cái kia lôi trượng đỉnh đầu lôi cầu phía trên, còn chưa tán đi lôi hoa tựa hồ biểu hiện ra vừa mới cái kia một đạo sấm sét chính là từ nơi này phát ra. Giờ khắc này, không chỉ có là Vương Càn Nguyên ngây người, cho dù là cái kia một lần nữa bay lên vô lượng đài thánh cô cũng ngây người. thì liền chính đang đối chiến đan thần tử cùng Mạc Thiên Trận. Cùng với hiện trường tất cả mọi người ngây người, cái kia một đạo kinh thiên lôi hồ, thật sự là chi kia lôi trượng phát ra sao? Mọi người ra sức chà chà ánh mắt, bọn họ không thể tin tưởng vừa mới cái kia một đạo để bọn hắn tâm thần run rẩy dữ dội sấm sét. Cũng là theo cái kia lôi trượng phát ra, bọn họ càng không thể tin tưởng, chỉ là một đạo lôi hồ, liền để linh thể cảnh cường giả biến thành bộ dáng này. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Mạnh Vô Tâm tiếng ho khan trong nháy mắt đánh vỡ trên trận bình tĩnh. Mọi người lúc này mới đem chú ý lực theo cái kia lôi trượng trên thân chuyển rời đến Mạnh Vô Tâm. Trên thân, chỉ thấy Mạnh Vô Tâm sắc mặt cực kỳ khó coi địa đứng lên. Tuy nhiên hắn thụ chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là hắn làm Mạnh gia gia chủ, còn chưa bao giờ chật vật như thế qua. Yêu khí xuất thế, làm loạn nhân gian, cho ta hủy nó. Vương Càn Nguyên trên mặt phủ đầy dữ tợn. Hắn không tiếp tục để ý Diệp Hàn, hướng thẳng đến lôi trượng bay đi. Mạnh Vô Tâm không còn dám công kích lôi trượng, hắn ngược lại đối Diệp Hàn tràn ngập cừu hận. Hắn tuy nhiên thụ thương, nhưng là đối phó một cái Diệp Hàn vẫn là dư xài. Thế mà thánh cô như thế nào lại để Mạnh Vô Tâm công kích Diệp Hàn? Nàng hướng thẳng đến Mạnh Vô Tâm công tới. Chủ nhân, vừa mới một kích kia là ta xúc thế thật lâu mới phát ra. Trong thời gian ngắn ta không cách nào lại phát ra đạo thứ hai cùng trước đó cái kia một dạng cường. Đại tia chớp, ta hiện tại phát ra những thứ này tia chớp đối với Vương Càn Nguyên tới nói chỉ là gãi ngứa ngáy. Mau đưa ta thu đến trong giới chỉ. Nhất đạo ý niệm đột nhiên truyền đến Diệp Hàn trong đầu. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi trượng phát ra lôi hồ xác thực yếu rất nhiều. Những cái kia lôi hồ rơi vào Vương Càn Nguyên trên thân, chỉ là đem Vương Càn Nguyên thân thể hơi hơi đánh lui, cũng không có tạo thành bất luận cái gì thương thế. Ngược lại là lôi trượng giống như là không ngừng né tránh lấy Vương Càn Nguyên. Diệp Hàn biết giống vừa mới mạnh như vậy tia chớp không phải dễ dàng liền có thể phát ra tới. Cho dù là tu sĩ lôi kiếp mỗi một đạo cùng mỗi một đạo ở giữa cũng còn muốn xúc thế. Chớ nói chi là lôi trượng. Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp bay lên không trung, một phát bắt được lôi trượng. Thần thức khẽ nhúc nhích ở giữa liền đem lôi trượng thu vào tháp chủ không gian. Hừ, tiểu tạp chủng, sợ, chết đi cho ta. Vương Càn Nguyên gặp Diệp Hàn vậy mà lấy đi lôi trượng, không những không giận mà còn cười. Hướng thẳng đến Diệp Hàn công tới. Chỉ là Vương Càn Nguyên vừa mới bước ra một bước, một đạo trận bàn liền hướng về hắn bay tới. Ngay sau đó một màn ánh sáng đem Vương Càn Nguyên vây ở bên trong, để hắn lại chạy không thoát bước thứ hai tới. Mạc Thiên Trận, ngươi cái nói không giữ lời tiểu nhân. Trước đó nói tốt ngươi Mạc gia trung lập, bây giờ lại tới đối phó ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ ngươi Mạc gia khó giữ được? Vương Càn Nguyên một bên công kích tới vây khốn hắn trận pháp, vừa hướng Mạc Thiên Trận nổi giận mắng. Thế mà Mạc Thiên Trận lại chỉ là chuyên tâm đối phó đan thần tử, căn bản không có để ý tới Vương Càn Nguyên. Cấp 7 khốn trận, Diệp Hàn nhìn lấy cái kia kiên cố trong suốt lồng ánh sáng, trong lòng nhất thời thở phào. Hắn lập tức xông lấy Mạc Thiên Trận ôm một cái quyền nói ra. Đa tạ Mạc tiền bối tương trợ. Ha ha, không cần cảm ơn ta. Ai bảo ta còn thiếu Mộ Dung bác lão già kia một cái mạng đây. Hôm nay coi như là báo ân tốt. Làm cho tất cả mọi người kỳ quái là, Mạc Thiên Trận đối Diệp Hàn nói chuyện khẩu khí lại là lạ thường nhu hòa. Phải biết đối với Vương Càn Nguyên, hắn nhưng là liền không thèm để ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.